Quang Thái Tử đi ngoại tình, chương 80, nàng phải hồng hạnh xuất tường. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phủ Giật không khỏi bật cười, hắn thật đúng là rất thành công mà xóa sạch một chút hảo cảm của mình trong lòng nàng, bất quá hắn hiện tại có thể đổi thân phận một lần nữa đuổi theo ha, như vậy cũng tốt, không có thân phận trói buộc, không có rất nhiều nghi ngại, hắn cũng không cần giả vờ hư nhược. Cho nên giờ hắn đang cười nhìn nàng, vậy có nghĩa ta có thể theo đuổi nàng. Hả, Nhan Đoá Đoá ngây ngốc, Phù Vân, lại một đoá. Không phải, là rất nhiều đoá Phù Vân xuất hiện. Hoàng Phủ Giật nắm tay nàng, giọng nói dịu dàng có chút bá đạo. Đoá Đoá, nguyện ý cho ta theo đuổi nàng chứ? Đoá Đoá liên tục chớp mắt, ngươi chỉ vừa mới quen ta. Chấm, ta không phải ngày đầu tiên thế thân thái tử. Hắn cười nói, ta đã thích nàng thật lâu. Khụ, cái này hình như là một đoá Phù Vân có thể bắt lấy. Phải bình tĩnh, bình tĩnh. Trong lòng nhắc nhở mình như thế, Đoá Đoá rất nghiêm túc sụ mặt. Thì ra là như vậy, khụ, giờ đã quá muộn, ta muốn trở về ngủ. Ta đưa nàng trở về. Hoàng Phủ Giật đang nói cũng rất tự nhiên dắt tay nàng. Phù Vân, đều là Phù Vân. Đoá Đoá vẫn nghiêm túc. Thái tử đã đi rồi sao? Chưa đâu, nàng có việc tìm hắn. Đoá Đoá rút tay mình ra. Ngươi về trước đi, ta có việc gấp. Nhìn phương hướng nàng chạy đi, Hoàng Phủ Giật vòng một vòng, nhanh chóng vọt vào tầm điện, chờ nàng đến tìm hắn. Đoá Đoá không nghĩ đến này là một người phân hai chỗ, sau khi vào phòng liền trực tiếp hỏi hắn. Ngươi phải đi, chỉ có đêm phải đi, ban ngày vẫn ở chỗ ta. Ồ, như thế có nghĩa nàng chỉ có buổi tối mới có thể nhìn thấy Phù Vân thế thân a? Đoá Đoá rất nghiêm túc. Ta muốn hồng hạnh xuất tường. Jelly, chị bị đưa vô chồng. Này, nàng cảm thấy mặc dù là giả thành thân, cũng vẫn nên báp một tiếng mới tốt. Hoàng Phủ Giật thiếu chút cười thành tiếng, vội vàng ho khan hai tiếng che giấu, cũng nghiêm mặt. Tất cả mọi người đều biết nàng là thái tử phi, trong cung này có nam nhân nào dám làm gian phu. Có người can đảm không sợ ngươi a, Cách Chương.